Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, gặt hái. Ngọc Lân đi nhanh vào bàn, trong tràng tất cả người giang hồ đều đứng dậy tỏ vẻ tôn trọng. Chính đạo tám tông giang hồ lực ảnh hưởng không phải nói cười. Ngọc Lân loại này cao cư tiềm long thứ hai Ngọc Kỳ Lân. Nói danh chấn thiên hạ tuyệt không quá phận, hắn trước khi đến Trúc Thần Giao xem như ở đây cao nhất thân phận. Nhưng Ngọc Lân vừa đến, cái này thành danh đã lâu khí chàng lập tức bày ra. Dù cho cùng thuộc tám tông đích truyền, nhưng tại mọi người trong nội tâm Ngọc Lân có lẽ hay là còn cao hơn Trúc Thần Giao nửa cấp bậc. Ngọc Lân đi đến trong sảnh, nhìn quanh tràng diện, trên mặt rất là thất vọng. Hắn và Thạch Lỗi cũng mới vừa xong không lâu. Trước kia đối với Ôn Dịch không có gì nhận thức cũng là mà thôi. Vào Lộ Châu cảnh nội mới khắc sâu cảm nhận được tại đây Ôn Dịch ảnh hưởng. Hai cái thiếu hiệp đều lo lắng. Nghe nói có người ở lần này triệu tập người giang hồ cùng bàn chống lại Ôn Dịch. Hai người cũng cảm thấy có chút hứng thú, muốn ra phần lực, nghe nói Trúc Thần Giao tại. Thạch Lỗi thì không có tới, tự đi Vô Cứu Tự, Thừa Ngọc Lân chính mình chạy tới, muốn nhìn một chút tại đây thương thảo ra cái gì chương trình. Kết quả vào sân, nhìn qua là ăn uống linh đình, uống rượu nghe hát, cao đàm khoát luận, chủ tọa thượng một đống công tử ca vây quanh hai mỹ nhân. Các loại nịnh nọt ton hót, cái kia sắc mặt thấy Ngọc Lân nổi trận lôi đình. Bên ngoài còn thâm thụ Ôn Dịch làm phức tạp, cho dù không nói cái gì thiên hạ muôn dân trăm họ lớn như vậy mệnh đề. Mắt thấy luận võ tóm lại bởi vậy bị bóng mờ, hơi có chút ý thức trách nhiệm cũng sẽ không có lòng đăng cái này uống rượu vui đùa tán gái đánh. Cái dám, cũng may hắn cũng không phải bảo tính tình, miễn cưỡng còn có thể dàn xuống đến, đi nhanh đến chủ bên cạnh bàn. Thấy còn có vị trí, liền không chút khách khí mà ngồi xuống, phối hợp rót một chén rượu, vừa nói, chư vị đang nói chuyện cái gì tin đồn thú vị, không biết bần đảo còn có vinh hạnh nghe một chút, một bàn người đều nghe ra Ngọc Lân trong lời nói. Chế diệu ý, không khỏi đều có chút xấu hổ, giữ im lặng mà nhìn xem Trúc Thần Giao, tại đây thì nàng đúng quy cách cùng Ngọc Lân sặc vài câu. Không ngờ Trúc Thần Giao bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Giống như hoàn toàn không liên quan chuyện của nàng. Mạnh Phi Bạch bất đắc dĩ đứng dậy mời rượu. Còn có thật nhiều anh hùng chưa đến. Chúng ta cũng còn chưa mở khải chính đề. Vừa rồi đang nói ngày gần đây thuyết thư sự tình. A Hát, Ngọc Lân thản nhiên nói. Bần đạo cũng thích nghe thuyết thư. Phía nam tất cả cảnh. Huyền Châu Lộ Châu, các loại thuyết thư bần đảo cũng nghe được không ít. Thấy Ngọc Lân cũng không giống như tìm việc. Ngược lại theo chủ đề đàm thuyết thư, đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Phi Bạch cười nói, cái kia cảm tình tốt. Không biết Ngọc Lân đạo trưởng đối với thuyết thư có gì giải thích, Ngọc Lân thản nhiên nói. Gần đây rất nhiều dũng mãnh tinh tiến chi văn, người xem nhiệt huyết sôi trào. Kích phát thế nhân vũ đạo chi tâm. Đây là chuyện tốt. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Nhạc Tiểu Thiền liếc xéo Ngọc Lân, chính tính toán như thế nào cho hắn đến thoáng một tí. Lại nghe Ngọc Lân rồi nói tiếp. Nhưng trong nội tâm của ta đệ nhất nhân, có lẽ hay là ba tốt tiết sinh. Nhạc Tiểu Thiền ngẩn người, toàn trường cũng đều ngẩn người, mà ngay cả mặt khác trên bàn cũng an tĩnh lại. Nghe Ngọc Lân nói như thế nào? Ngọc Lân chậm rãi nói. Bà tốt tiết sinh chi, bạch phát ma nữ chuyện. Chính khí hạo nhiên, ngay ngắn không a, một lời nhiệt huyết vì nước vì dân. Nhân tâm can đảm, không thẹn trời xanh. Chỗ rất nhỏ hiệp cốt nhu tình, đầy mãn giấy lưu danh. Dấu cuốn xem, chính ma chi biện suy nghĩ buồn vô cớ. Hơn những người khác bè lũ xu nịnh. Tự mưu bản thân, muôn dân trăm họ không để ý, dối trá buồn cười, lộ vẻ lòng tham quấy phá, chỉ cầu uy áp chúng sinh. Mặc dù ma môn không lấy vậy, chính là xây đến thiên hạ vô địch, hậu thế ích lợi gì? Những người này cùng ba tốt tiết sinh so, sách giày cũng không phối, ngồi đầy vắng lặng không nói gì. Nhạc Tiểu Thiền cười đến cong lên con mắt, nhìn như đang nói sách, lôi kéo Bạch Phát Ma Nữ chuyện làm văn. Trên thực tế Ngọc Lân rõ ràng cho thấy mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mắng đúng là dưới mắt đám người này, ánh sạc hiện tại Thành ở bên ngoài bấp bênh, mà Thành ở bên trong ca múa mừng cảnh thái bình cục diện. Vừa rồi nhìn như không có phát tác, nguyên lai toàn bộ giấu ở chỗ này nì. Môn ngoài truyền tới tiếng cười to, có người cao giọng ngâm nga, ngoài núi núi xanh lâu ngoại lâu, thiên hương ca múa bao lâu hiu. Nghe thấy cái thanh âm này, Trúc Thần giao mắt đẹp lóe lên, Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên quay đầu, theo tiếng nói, cổng bảo vệ tuân lệnh, Vấn Kiếm Tông mộ Kiếm Ly cô nương đến. Một nam một nữ dẫm chân tại chỗ vào cửa, tiết mục một chuyến đến thiên hương lâu, đại thật xa tựu chứng kiến trong môn đang tại cử hành đại yến trang cảnh. Thỉnh thoảng thấy có người giang hồ đi vào, tùy ý kéo cái người qua đường hỏi câu. Biết được là cái gì Bạch Lộ Môn Mạnh thiếu môn chủ đang tại quảng mời quần hùng thương nghị cùng chống chọi với ôn dịch đại kế, còn có băng tiên tử tham dự vân vân. Mộ Kiếm Ly vỗ tay tán thưởng, Lộ Châu vẫn có nghĩa sĩ. Tiết Mục cười lạnh, thế thì chưa hẳn. Mộ Kiếm Ly ngẩn người, lại nghe Tiết Mục rồi nói tiếp, cái này ôn dịch đều đã bao lâu, nên xuất lực đã sớm ra. Về phần lúc này đến mời khách ta xem cái này họ Mạnh tám phần tại tán gái muội tử đám bọn họ, nghe xong đều cười, ngươi không phải là tại ghen, bởi vì người ta đang theo đuổi Trúc Thần Giao, hừ hừ. Tiết Mục không có tranh luận, chỉ là nói, Tiểu Thiền không biết có ai hay không sân, cùng một chỗ đi vào sau, Trác Thanh Thanh nói, thiếu chủ khả năng ở phía sau đường chúng ta trước về phía sau. Mộ Kiếm Ly nói, ta muốn tham gia thoáng một tí cái này tụ hội. Tiết Mục liền đánh nhịp, cái kia Thanh Thanh các ngươi trước về phía sau dàn xếp. Ta cùng Kiếm Ly đi xem cái này tụ hội, đang tại nói chuyện với nhau, liền gặp được Ngọc Lân hấp tấp mà vào cửa. Rất nhanh bên trong an tĩnh lại, Ngọc Lân bức cách tràn đầy lời nói từng câu truyền ra. Tiết Mục cầm cây quạt vỗ tay, cười to nói, cái này tử đạo sĩ, thật sự hợp ta khẩu vị. Mộ Kiếm Ly cũng lắc đầu cười cười. Ngọc Lân lời nói xem như nói tại lòng của nàng khảm lên. Thực tế khoa trương có lẽ hay là nàng người trong lòng lại càng tâm tình sung sướng. Trác Thanh Thanh di giả bọn người đường vòng sau này, Tiết Mục liền cùng Mộ Kiếm Ly hai người sóng vai vào đại môn. Tiết Mục bên cạnh vào cửa còn bên cạnh ngâm thơ trang một lớp. Kết quả ngâm đến một nửa tựu niệm không nổi nữa. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy Nhạc Tiểu Thiền. Nhạc Tiểu Thiền nghiêng thân thể, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Sau đó ầm ĩ yến hội tựu không còn có người bên ngoài. Hết thảy bóng người trở nên mơ mơ hồ hồ. Chỉ có song phương bóng dáng ánh trong con ngươi, khắc dưới đáy lòng, sâu kín tản ra rung động. Vốn cho là lúc ấy tống biệt vừa đi muốn 2-3 năm, cái này chính là mấy tháng tựu chào tạm biệt gặp lại sau, hẳn là vui mừng. Nhưng bất kể thế nào xem, hai người đều ở đối phương trong mắt nhìn thấy đã lâu cùng xa cách, phảng phất mấy tháng này chính là ngàn vạn năm xa xôi. Thời gian là rất kỳ quái, tựa như nhớ kỹ một người chỉ cần liếc mà quên mất lại muốn cả đời. Cũng như cái này mấy tháng không thấy, giống như trải qua nhiều năm. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền đang nhìn nhau, mà Trúc Thần Giao ánh mắt thì tại Mộ Kiếm Ly cùng Tiết Mục trong lúc đó đổi tới đổi lui. Trong mắt có chút đối với Tiết Mục ý sợ hãi, có chút tưởng niệm, có chút kinh ngạc, cũng có dấu khó có thể giải thích đố kỵ. Như thế nào hắn cũng sẽ cùng Mộ Kiếm Ly tốt như vậy? sóng vai mà đi, giống như tình nhân, ta đây trong lòng hắn đến tột cùng là địa vị gì? Chớ không phải là tại phía trên này cũng không sánh bằng Mộ Kiếm Ly Trúc Thần Giao nắm thật chặt đầu. Ngón tay, thầm cắm răng ngà, thật sự không biết mình giờ phút này là tâm tình gì. Toàn trường 2-300 ánh mắt của người cũng đều đồng loạt mà rơi vào Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly. Trên người, mỗi người kinh ngạc không hiểu, cùng Mộ Kiếm Ly một mình sóng vai mà đi, trên đời này còn không người nghe nói qua. Cái này nam chính là ai tới lấy chớ nói ngày xưa Mộ Kiếm Ly thụ nhiều xa lánh cùng làm bất hòa. Trên thực tế tại tuyệt đại bộ phận nhân tâm trung đô là ẩn sâu lấy đối với nàng thưởng thức cùng ái. Mộ, cái gọi là làm bất hòa cũng không biết có vài phần là xuất phát từ tự ti mặc cảm. Thật muốn có cùng Mộ Kiếm Ly sóng vai dắt tay cơ hội. Những người này đoàn mệnh 10 năm sợ là đều nguyện ý. Mọi người ánh mắt rất nhanh liền từ kinh ngạc biến thành ghen ghét. Mạnh Phi Bạch kềm nén không được mà thì thào tự nói. Nam nhân này tu hành bất quá luyện khí. Nhìn xem cũng không có gì không dạy nổi. Có tư cách gì đứng ở kiếm tiên tử bên người. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy hào khí có chút là lạ. Ngọc Lân Trúc Thần Giao Nhạc Tiểu Thiền ba cái chàng diện thượng nhất hết sức quan trọng người rõ. Giàng đồng loạt mà quay đầu theo dõi hắn xem. Ánh mắt kia nguyên một đám phức tạp không hiểu. Không cách nào hình dung. Nhưng không có người có tâm tư để ý đến hắn. Ngọc Lân cười to đứng dậy. Mộ huynh, ta chỉ biết ngươi cũng tới. Trúc Thần Giao chậm rãi đứng lên. Nhìn xem Tiết Mục khẽ mở môi anh đào. Ngươi cũng tới. Đã lâu không gặp. Cả sảnh đường xôn xao. Mạnh Phi Bạch miệng há đắc thiếu chút nữa có thể nhét một cái trứng vịt. Không đợi mọi người não bổ ra cái gì tình duyên câu chuyện các loại. Liền gặp được Nhạc Tiểu Thiền giống như lưu tinh bôn nguyệt. Một đầu tiến đụng vào Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly chính giữa. Hung dữ mà chống nạnh cả giận nói. Như vậy lấy người sóng vai thấy ta. Lương tâm của ngươi không biết đau không? Cơ hồ tất cả mọi người là vẻ mặt chết lặng. Hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Cái này đặc biệt sao người nào? Dùng cơ thanh nguyên tôn sư. Dùng lận vô nhai mạnh. Đến nơi này cũng không còn loại này đãi ngộ được không nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.